Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1083, hai loại phương thức. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, huống hồ loại sự tình này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không truyền đến trong nước nhất định sẽ bị mắng. Hơn nữa nếu như bị chụp mũ làm mê tín mũ Giang Tiểu Bạch khóc đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nàng lời này tựa hồ là nhường Jenny tin tưởng. Jenny nghiêng đầu lộ ra hơi nghi hoặc một chút biểu lộ. Lại có điểm dễ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thế này phải không? Đúng thế. Giang Tiểu Bạch khẳng định gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy bọn hắn nói tới vòng tay là thế nào? Lại có thế nào thần kỳ chức năng đâu? Jenny hỏi, sinh hoạt không dễ. Tiểu Bạch thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là vấn đề này. Ở trong nước sẽ bị hỏi. Kết quả hiện tại tốt lắm. Nước ngoài phóng viên đều đến hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá còn tốt, đối với vấn đề này, Giang Tiểu Bạch cũng là trả lời nhiều hơn, cho nên không thấy chút nào bối rối. Ngược lại, nàng muốn đổi một loại tương đối đặc biệt trả lời phương thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì tay ta công không tệ, biết làm một loại thủ công bện vòng tay. Đám fan hâm mộ đều thật thích ta loại này vòng tay. Đại khái bởi vì là ta thành tâm biên đi ra, cho nên rút thưởng rút đến vòng tay đám fan hâm mộ đều nói nó có một loại thần kỳ năng lực. Bọn họ phi thường yêu thích, mà những cái kia không có rút đến fan hâm mộ cũng muốn lấy được nó. Giang Tiểu Bạch trả lời thời điểm bảo trì mỉm cười. Giọng nói hòa hoãn, phi thường chân thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là vốn đang cảm thấy có chỗ nào không đúng Jenny cũng liền tin tưởng. Nàng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đến. Chấm, vậy mà thần kỳ như vậy à, ta đây thật muốn mở mang kiến thức một chút loại này vòng tay. Xin hỏi ngươi có mang sao? Có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Tốt, vậy ngươi chờ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung hiểu ý, vội vàng giúp nàng theo trong túi sách đem lấy xuống vòng tay cầm tới. Jenny nắm bắt tới tay bên trên nhìn một chút. Sau đó đối hướng máy quay phim vị trí cho người xem giảng giải một chút. Mọi người nhìn, cái này chính là bạch vòng tay. Nhìn xem tựa hồ chỉ là phổ thông dây đỏ cùng ngọc châu. Bất quá hạt châu còn rất sáng. Thật dễ thương. Bạch, cái này vòng tay thật là ngươi bện sao? Thật tinh xảo đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jenny cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lúc mới nhìn cảm thấy đó chính là một cái không đáng chú ý tiểu sức phẩm. Kém xa bảo thạch lóe sáng. Càng không giống kim cương đồng dạng đẹp. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem nàng vậy mà cảm thấy càng ngày càng thích. Giống như hạt châu càng ngày càng sáng đồng dạng. Đúng vậy. Sở hữu từ ta đưa ra ngoài vòng tay. Tất cả đều là xuất từ tay ta. Giang Tiểu Bạch cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật ghen tị ngươi đám fan hâm mộ. Xinh đẹp như vậy vòng tay ta đều nghĩ có một đầu. Jenny cầm vòng tay cảm thán. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nghĩ đến đồng dạng tại ghi tiết mục lúc hướng mình muốn vòng tay cao nghệ nam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Nghệ Nam cùng Jenny đều có đưa ra qua muốn vòng tay ý tứ. Nhưng là hai người biểu hiện ra phương thức lại là hoàn toàn khác biệt. Cao Nghệ Nam chính là, ta có thể để ý tay của ngươi, dây thừng là vinh hạnh của ngươi. Ta muốn lấy hết, ngươi còn là cho ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Jenny thì là, qua cái này vòng tay thật đáng yêu. Ta cũng rất muốn có được nha. Cao Nghệ Nam chính là trực tiếp. Đối mặt nàng hỏi thăm, ngươi nhất định phải có khẳng định trả lời chắc chắn mới có thể để cho hai người trên mặt mũi cũng đẹp. Nói cách khác ngươi chỉ có đồng ý con đường này. Nếu như không đáp ứng, hai người kia đều xấu hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Jenny lại không phải dạng này. Nàng loại này giống như là cảm thán. Qua đám mây trên trời nhìn xem thật mềm mại. Rất muốn nắm bắt tới tay sờ một cái a cảm giác. Sẽ làm người đối diện có rất nhiều trả lời phương thức. Mặt khác mặc kệ như thế nào cũng sẽ không làm hai người xấu hổ. Đây chính là một loại nói chuyện nghệ thuật. Cao Nghệ Nam chính là ta hướng ngươi muốn. Ngươi muốn cho ta. Vậy đối phương nhất định phải tại. Cho. Hoặc là. Không cho. Trung nhị tuyển một, nàng biểu đạt chính là nàng đối ngươi yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Jenny lại chỉ nói là nàng thật thích. Đây là tại biểu đạt chính nàng bản thân yêu thích. Dưới loại tình huống này đáp lại là có thể có rất nhiều phương thức. Giang Tiểu Bạch có thể trả lời. Nếu như ngươi có thể trở thành ta fan hâm mộ, kia có gì không thể đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có thể nói, trên tay ngươi vòng tay liền so với ta cái này xinh đẹp rất nhiều đâu. Cùng ngươi so sánh, ta cái này liền không đáng giá nhắc tới. Nàng cũng có thể thật uyển chuyển thể diện qua loa đi qua. Đáng tiếc điều này ta mang cũ. Nếu không nếu như trong tay có mới vậy liền có thể đưa ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như lúc trước Cao Nghệ Nam tại tiết mục dâng tấu chương đạt phương thức giống như Jenny. Kia nàng tuyệt sẽ không rơi xuống bây giờ tình trạng. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Jenny. Đối phương câu nói kia chỉ là thuận miệng nói. Nàng lúc này ngay tại chuyên chú nhìn xem vòng tay. Cũng đem nó đẹp mắt cái kia góc độ nhắm ngay máy quay phim. Trong mắt có thưởng thức còn có hiếu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là Giang Tiểu Bạch liền cười. Tốt, ta mang theo liền có loại này dây thừng. Đợi chút nữa có thể đưa ngươi một đầu. Bất quá phía trên không có hạt châu A, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Jenny vui mừng. Thật sao, kia thật là quá cảm tạ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cười, không khách khí. Đối với đường xa mà đến bằng hữu, ta vẫn là thật hoan nghênh. Oa a, khó trách ngươi đám fan hâm mộ như vậy thích ngươi sùng bái ngươi. Liền ta cũng bắt đầu thích ngươi. Vì đáp lại ngươi đối ta nhiệt tình. Đợi chút nữa ta cũng đưa ngươi một món lễ vật. Jenny hướng về phía Giang Tiểu Bạch chen lấn một chút con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch thì là kinh ngạc hỏi. Là ngươi đưa ta lễ vật, còn là các ngươi tiết mục công ty chuẩn bị lễ vật. Jenny làm một chút cười một tiếng. Chấm, cái này, vốn là muốn cho ngươi công ty chuẩn bị lễ vật. Nhưng bây giờ ta cảm thấy cá nhân ta cũng phải chuẩn bị một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói xong còn khoa trương quán một chút tay. Rất là làm quái. Nói xong, nàng cùng Giang Tiểu Bạch liền đều cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện đến lúc này cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Từ đầu đồ ăn đã trên xong. Còn lại chỉ là một ít tiểu nhân vấn đề. Hai người rất nhẹ nhàng đáp xong. Đợi đến phỏng vấn kết thúc, Linh Lung cầm một đầu mới tinh sợi dây đỏ đi tới. Đưa cho Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch hướng nàng tán thưởng gật gật đầu. Đem dây thừng đưa cho Jenny. Giang Tiểu Bạch trong túi sách là trang có một ít vòng tay. Điểm này Linh Lung cùng Minh Châu đều biết. Nhưng là chỉ có mang châu vòng tay. Nhưng không có đơn độc dây đỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là vừa mới Giang Tiểu Bạch lại nói nàng là có dây đỏ tại. Nhưng không có hạt châu. Ý tứ này liền rất rõ ràng. Đưa dây thừng có thể. Đưa hạt châu còn không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Lung nghe rõ nàng ý tứ. Cho nên vừa rồi liền thừa dịp người không chú ý đi ra một chuyến. Khi trở về trong tay cầm một đầu dây đỏ. Hạt châu bị nàng lấy xuống. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là Giang Tiểu Bạch hẹp hòi. Mà là có nhiều thứ xác thực không thể nhiều đưa. Tại một ít cần thiết. Đối phương xác thực rất cần gấp dưới tình huống đưa thì cũng thôi đi. Thế nhưng là nếu như bình thường giao tế vãng lai đều phải đưa cái này. Kia Giang Tiểu Bạch một ngày làm 10 đầu cũng không đủ nàng đưa. Jenny không biết trong đó nội tình. Nàng nhìn thấy dây đỏ đã cảm thấy còn thật vui vẻ. Cầm nhìn rất lâu. Sau đó liền trực tiếp đeo lên trên cổ tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, nàng cũng đưa ra lễ vật. Ánh Dạng Đông chuẩn bị cho Giang Tiểu Bạch lễ vật là một cái mang theo bọn họ logo giữ ấm chén. Mà Jenny cá nhân đưa thì là một chi bút máy. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quý giá. Nhưng là nàng bình thường thật thích dùng. Cái này một chi tương đối mới. Cũng hẳn là vừa đổi không lâu. Giang Tiểu Bạch nhận bút máy. Cười nói với nàng tả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.